Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, mộng ảo bóng tennis trận. Còn tại thói quen bóng tennis, phương pháp sáng tác, với lại thật nhiều tư liệu đến tra. Mấy ngày nay đều ba càng bằng, về sau khôi phục bốn càng. Đồ tốt, nhìn thấy vào tay cái thứ nhất bóng tennis kỹ thuật bóng thẻ. Tiêu Dạ có chút cao hứng nói thầm, ngủ gật tới có người đưa cái gối. Dừng một chút, lại dưới đáy lòng hỏi, bị động kỹ là có ý gì? Bị động kỹ, mặt chữ ý tứ, cùng chủ động kỹ tương phản. Không cách nào chủ động sử dụng. Hệ thống cứng nhắc lại không tình cảm chút nào thanh âm tại trong đầu vang lên, nhưng bị động kỹ không chiếm dụng kỹ năng nghiên cứu. Tiêu Dạ, ngươi coi như học được cái này bị động kỹ, cũng không phải trong nháy mắt để ngươi có được phần này cơ sở. Không phải trong nháy mắt là có ý gì? Cần luyện tập sao? Tiêu Dạ giật mình, đúng vậy, cần đại lượng luyện tập. Ngươi có thể hiểu thành, ngươi thu được kinh nghiệm, nhưng ngươi muốn đem loại kinh nghiệm này hóa vì thực lực của mình, cần nhất định lượng luyện tập mới có thể. Tiêu Dạ hiểu rõ gật gật đầu, sau đó đem cái này mai kỹ thuật bóng thẻ học tập. Trong chốc lát, Tiêu Dạ thu được một cỗ khổng lồ kinh nghiệm, làm như thế nào tốt hơn phát bóng, phải đánh thế nào mãnh liệt top spin, bên cạnh xoáy cầu, lúc nào có thể lên lưới chặn đánh, loại tình huống nào thích hợp loại kia nắm vợt phương thức các loại. Otori Chawero đại lượng kinh nghiệm kỹ xảo đều bị Tiêu Dạ nhìn thấy, chậm rãi hấp thu phần này tri thức. Tiêu Dạ mở mắt, bóng tennis trận đối diện, Otori Chawero kinh ngạc đứng sừng sững Arihara, tựa hồ không thể tin được, thân là chính tuyển tự mình, vậy mà bại bởi một cái mới học bóng tennis mấy ngày người mới học. Ta thua, hắn nhẹ giọng thì thào, nhìn về phía Tiêu Dạ ánh mắt, nhưng không khỏi có một vệt trầm thống. Xem cả chàng luyện tập thi đấu, hắn mãnh liệt ý thức được, ban sơ thời điểm, Tiêu Dạ còn không có cái kia phần thực lực, mà là theo tranh tài tiếp tục, đối phương đang nhanh chóng hấp thu kỹ xảo của hắn, đồng thời ăn miếng trả miếng, đồng thời lợi dụng tự mình biến mất đánh cầu, mới đánh bại hắn. Đáng sợ không phải hiện tại, đáng sợ là gia hỏa này năng lực học tập. Hắn nhịn không được cắn răng, khó chịu nghĩ đến, ngay từ đầu ta liền không nên chủ quan, không phải kết quả không phải là 7-4. Cứ việc không có cam lòng, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định. Tiêu Dạ yên lặng nhìn hắn một cái, không hề nói gì. Bên thắng, đặc biệt là người mới học đánh bại một cái chính tuyển, bất luận cái gì lời an ủi đều là không cần thiết, sẽ chỉ kích thích đối phương. Lắc đầu, Tiêu Dạ đi hướng bên ngoài sân, vừa phóng ra sân bóng, Momoi-chan liền tiến lên đón, đưa lên một cái khăn lông. Chúc mừng a, Dạ-kun, đa tạ, nói lời cảm tạ một tiếng. Tiêu Dạ tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa nhỏ xíu vết mồ hôi. Hắn tiêu hao cũng không lớn, nhưng không ngừng khoảng chừng chạy, để hắn thoáng ra một điểm mồ hôi. Lúc này, huấn luyện viên Sakaki Taro đi tới bình tĩnh mở miệng. Mặc dù ngươi thắng, nhưng chỉ là luyện tập thi đấu. Chawero không phải đánh đơn tuyển thủ, là đánh kép, ngươi không cần tự mãn. Dừng một chút, hắn lại nói, từ cả cục tranh tài đến xem, thiên phú của ngươi rất tốt, cầu cảm giác nhất lưu, đặc biệt là sức quan sát phương diện. Người bình thường bắt đầu đan lưới cầu, nhức đầu nhất, không phải cơ sở, mà là đối cầu nhanh không cách nào tinh chuẩn phán đoán. Rất khó nhìn rõ bóng tennis quỹ tích, giống như là bóng tennis loại này cao tốc vận động, vừa ý lực yêu cầu rất cao. Đặc biệt là muốn vừa rồi cái kia cục tranh tài, cầu nhanh một mực duy trì tại trình độ nhất định, không có xuất sắc động thái thị lực, cho dù tốt cơ sở, cũng rất khó đánh thắng Otori Chawero. Điểm này, Tiêu Dạ vô cùng rõ ràng. Hắn có thể thắng Otori Chawero, không là dựa vào biến mất đánh cầu, mặc dù cũng thật là chiến thắng mấu chốt một bộ điểm, nhưng nguyên nhân chân chính là xuất sắc tố chất thân thể cùng siêu cường động thái thị lực. Ta chuẩn bị cho ngươi huấn luyện phương án. Bỗng nhiên, Sakaki Taro đưa ra một phần trang giấy. Cùng bình thường người mới học khác biệt, huấn luyện của ngươi tương đối đặc thù. Có thể dựa theo phía trên này chỉ thị đi làm. Tiêu dạ thể lực, tốc độ, bật lên lực, lực phản ứng, động thái thị lực các loại, đều không cần quá mức huấn luyện. Hắn thiếu hụt, không phải loại này thân thể phương diện cơ sở, mà là kỹ thuật phương diện cơ sở. Ta đã biết, đa tạ. Tiêu dạ tiếp nhận nhìn mấy lần, khẽ cười nói tạ, không hổ là chuyên nghiệp huấn luyện viên. Phương thức huấn luyện rất đặc biệt. Sakaki Taro ăn nói có ý tứ, lạnh nhạt nói, người đi số 8 bóng tennis bên ngoài sân mặt huấn luyện đi. Mới nhập bộ viên đều ở nơi đó huấn luyện. Ok, đi, Momoi-chan. Tiêu dạ nhẹ gật đầu, thu hồi trang giấy, nhấc lên bóng tennis bao. Chào hỏi Momoi-chan rời đi. Chờ một chút, quên nói cho ngươi biết. Bỗng nhiên, Atobe Kigo mở miệng nói. Còn có 6 ngày, cuối tuần bắt đầu, sẽ tiến hành trong đội thi đấu. Tuyển bạt ra chính tuyển. Về sau chẳng mấy chốc sẽ có địa khu thi dự tuyển. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tiêu dạ có thể hiểu được đối phương ý tứ. Có thể hay không tham gia trận đấu. Liền nhìn hắn tại trong đội tuyển bạt thi đấu biểu hiện tình huống. 6 ngày sau, ta đã biết, tiêu dạ nhẹ gật đầu. Cùng Momoi Sasuke đi ra số 2 bóng tennis trận. Người muốn để hắn tham gia trong đội tuyển bạt thi đấu. Sakaki Taro ghé mắt nhìn Atobe một chút, mang theo mấy điểm kinh ngạc. Hắn có thể đánh thắng Chawero, cũng không nhất định có thể đánh thắng những người khác. Không thử một chút làm sao biết. Atobe Kigo tràn đầy tự tin nói. Hắn nhưng là so Oshitari Iwushi càng thiên tài gia hỏa. Có lẽ có thể trở thành đối phó Seigaku đòn sát thủ. Oshitari Iwushi, Hayaway bóng tennis bộ công nhận thiên tài. 3 niên cấp, danh xưng người mang ngàn trượng tuyệt kỹ. Chính tuyển thứ nhất, vậy ta liền hơi bảo trì một điểm chờ mong a. Sakaki Taro hào không dao động, quay người đi hướng Otori Chawero. Chawero, ngươi hôm nay huấn luyện lượng gấp bội, biết tại sao mình lại thua sao? Ngoặc kép, ban đêm, tiêu dạ tắm rửa xong, nằm ở trên giường, rất mau tiến vào một cái kỳ dị địa phương. Mộng ảo sân bóng, cùng đã từng mộng ảo sân bóng rổ khác biệt. Lần này là bóng tennis trận, phiêu phù ở trước người bạch quang. Biến thành Otori Chawero bộ dáng, mô phỏng người nhàn nhạt mở miệng, đánh đơn, vẫn là huấn luyện, đánh đơn, vẫn như cũ là 12 cầu thắng bại. Tiêu dạ gãi đầu một cái, hoạt động gân cốt, ban ngày huấn luyện đủ rồi, hơi muốn thử xem thân thủ của mình. Bất quá, người đừng mô phỏng Otori Chawero, hắn mặc dù có thực lực, nhưng kỹ thuật tương đối đơn nhất. Mô phỏng Atobe Kigo đi. Hắn là cả nước cấp. Phù hợp, như ngươi mong muốn, như là sóng nước dập dờn. Mô phỏng người ngoại hình qua trong giây lát biến hóa thành Atobe Kigo. Bắt đầu, rất nhanh, sân bóng bên trong, hai người tiến nhập đánh đơn hình thức. Một mực tiếp tục đến sáng sớm ngày thứ hai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.